Giọng Đường Hiệu Đình bị bóp nghẹt, lúc này anh đã ướt nhẹp từ đầu tới chân. Chiếc áo sơ mi bị dính ướt chặt vào người, làm nổi lên các múi cơ bắp rắn chắc. Minh Vi đang nhìn thẳng vào ngực của Đường Hiệu Đình, mặt chợt đỏ bừng, bối rối quay đi chỗ khác. Đường Hiệu Đình tím mặt trèo ra khỏi chiếc bồn, vẩy hết nước trên người mình, chỉ tay xuống đất, áo khoác. Minh Vi nhặt chiếc áo vét rơi cạnh đó lên đưa cho Đường Hiệu Đình. Anh Đường, quần áo của anh ướt hết rồi, bây giờ trời cũng đã lạnh, không thay dễ bị cảm. Đường Hiệu Đình không buồn để ý đến Minh Vi, có vẻ không vui. Anh giang tay mặc áo khoác, xong đột nhiên giật mình. Sợi dây? Sợi dây nào? Minh Vi hỏi. Đường Hiệu Đình vứt áo vét xuống rồi lao đến bên đài phun nước, lo lắng khua tay xuống đáy bồn tìm. Anh đánh rơi thứ gì à? Minh Vi hỏi với ý tốt. Đường Hiệu Đình không trả lời, đằng nào người cũng đã ướt hết, nhảy lại trong bồn nước, cúi người mò tìm. Anh Đường, anh đang... Để tôi yên. Là tôi định nói, đây gọi là việc của cô. Minh Vi thở dài lắc đầu. Đường Hiệu Đình căng mắt tìm kiếm trong đống tiền xu dưới đáy bồn. Lúc đầu thấy bong bóng nổi lên mặt nước, sau đó mực nước dần dần thấp xuống. Minh Vi khoanh tay đứng bên ngoài nhìn Đường Hiệu Đình, cười mà như không. Những ngôi sao lớn như các anh luôn đứng trên cao, không bao giờ để lọt một lời nói của người bình thường vào đôi tai cao quý của mình có phải không? Anh có lội tung chỗ đó lên cả ngày cũng không tác dụng gì đâu. Chẳng phải là tháo nước ra sẽ dễ dàng tìm được hay sao? Đường Hiệu Đình mấp máy môi nhưng không biết phải nói gì. Minh Vi nhìn anh với vẻ coi thường, sau đó tháo giày, xách chiếc xô rồi cũng nhảy vào trong bồn. Mỗi tháng công ty đều cho thay nước, lấy hết tiền xu ra để lau dọn bồn ước nguyện một lần. Anh Đường thật là tốt số, hôm nay đúng vào ngày đó